Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của tập 393, bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn, xin hãy cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta không có tập truyện ngày hôm nay. Ta muốn bộ công pháp đó. Trần Mặc Du nói không chút do dự. Diệp Mặc có thể tu luyện tới mức độ này, hiển nhiên là công pháp luyện thể đó không phải loại tầm thường. Có thể tu luyện luyện thể tới tiên linh thể sơ kỳ với Trần Mặc Du cô cũng đã đủ. Ở tiên giới này có mấy người có thể tu luyện tới tiên linh thể. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một miếng ngọc giản không rồi ghi vào trong đó công pháp luyện thể của chính mình. Loại công pháp luyện thể không đầy đủ này mà có thể cấp cho người khác để trả ơn cứu mạng thì cũng coi như đáng giá. Về phần công pháp luyện thể sau tiên linh thể, không phải Diệp Mặc không thể diễn sinh ra được, mà hắn muốn đợi sau khi bản thân tu luyện tới tiên linh thể thì mới tiếp tục diễn sinh ra. Như vậy, bản công pháp sẽ trở nên càng hoàn thiện hơn. Diệp Đan Sư, đa tạ cậu, môn công pháp này cần bao nhiêu tiên tinh? Trần Mặc Du tiếp nhận công pháp Diệp Mặc đưa cho, sau đó chỉ tùy tiện quét qua một chút, trong lòng đã đại hỉ. Cô là người của đại môn phái, cho nên công pháp Diệp Mặc vừa đưa nhìn cái đã biết không hề tầm thường. Diệp Mặc khoác tay, tôi nói rồi, bản công pháp này là để trả ơn cô cứu mạng, về phần tiên tinh không cần. Nhưng nếu có lần giao dịch khác, tôi nhất định sẽ thu tiền tình. Trần Mang Du cẩn thận thu hồi lại miếng ngọc giản, sau đó không người thi lễ với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, đa tạ. Đây là lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là sư đệ. Hiển nhiên là đối với việc Diệp Mặc cho cô bản công pháp này đã khiến cho cô vô cùng cảm kích. Nói xong thì cô lại thấy Diệp Mặc không muốn nói gì nên chủ động lên tiếng. Diệp sư đệ, không nói tới việc Niệm Mân và Mạch Thuần đều là những cô gái thiện lương. Hơn nữa, đạo lữ song tu cũng có thể coi là tính mệnh chi tu. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ tự mình hại mình. Diệp Mặc không biết phải nói gì, chỉ đành vỗ vỗ đầu rồi nói. Cô đã nói qua một lần rồi, tôi biết. Thấy Diệp Mặc có bộ dáng khó chịu, Trần Mang Du liền thở dài nói tiếp. Diệp sư đệ, tuổi cậu không lớn, bản lĩnh vô cùng nghịch thiên. Hơn nữa còn là một đại sư tiên đan, một tu sĩ luyện thể đại thành. Bởi vậy có thể thấy được tiền đồ của cậu là vô cùng rộng mở. Tu tiên, ngoại trừ cần phải tranh giành mà vượt lên, thì còn cần phải biết tự kiềm chế bản thân. Nam nữ nhục dục chỉ là chuyện vui sướng nhất thời, vì nó mà làm trễ nải việc tu luyện đại đạo. Thì chờ tới khi cậu tỉnh ngộ, phát hiện ra rằng thứ mình ham thích chỉ là một túi da, cậu sẽ phải hối hận nhiều lắm. Diệp Mặc sững sờ nhìn chăm chăm vào vị băng mỹ nữ vô cùng xinh đẹp này. Không ngờ cô lại nói chuyện một cách trực tiếp như vậy. Rất nhiều cô gái đều vô cùng xấu hổ khi mở miệng nói về vấn đề thầm kín đó. Nhưng cô gái này nói với vẻ tự nhiên. Hơn nữa dường như là cô ta đối với chuyện nam nữ hoan ái này cũng vô cùng hiểu rõ. Thực sự không ngờ rằng đây chỉ là một trong những lời mà một băng nữ nói ra. Đây là điều mà sư phụ cô đã dạy sao? Sau khi Diệp Mặc dừng sốt nửa ngày thì đột nhiên hỏi một câu. Phải, bởi vì cậu không có sư phụ, cho nên tôi đem những lời này truyền lại cho cậu. Khuôn mặt Trần Băng Du vẫn lạnh nhạt như cũ. Diệp Mặc khoác tay. Cảm tạ. Sau đó hắn cũng không muốn nói gì. Cô gái này ngoại trừ việc có một dáng người rất tốt, bất luận là trong hay ngoài đều là một khối băng. Hoàn toàn giống với vị sư phụ đại la tiên họ Dương kia của cô. Cho tới bây giờ cũng không bao giờ để chuyện nam nữ vào trong lòng. Trần Băng Du cũng không hề nói tiếp, chỉ ôm quyền chào Diệp Mặc, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh cô đã biến mất không còn thấy bóng dáng nữa. Cô nói những lời này hoàn toàn vì cảm kích Diệp Mặc đã cho cô công pháp luyện thể, nên mới muốn nhắc nhở Diệp Mặc một chút. Trần Băng Du rời đi, Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm,

cũng chẳng thể nào nhanh như vậy. Trần Băng Du nhìn vào quần áo rách rưới của mình, chỉ trong chốc lát thời gian như vậy mà trên người cô gần như chỉ còn lại một lớp nội giá cực mỏng. Nhưng cô không hề có chút xấu hổ nào, trực tiếp thu hồi luôn cả nội giá để mặc cho thân thể của mình trần truồng ở giữa màn không gian đao gió. Toàn bộ dáng người lồi lõm tuyệt đẹp hiển lộ ra giữa một vùng không gian hư vô. Cho dù là bất cứ người nào có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp này thì nhất định đều phải cảm thán không hớt. Mà trên cơ thể nõn nà có vài vết thương ngang dọc kia càng khiến cho tình cảnh trở nên có chút quái dị. Trần Băng Du lúc này thì đang nghĩ không hiểu vì sao Diệp Mặc phải đưa cho cô một bộ công pháp giả như vậy. Cô lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, đột nhiên phát hiện bên ngoài thân thể của mình theo sự vận chuyển công pháp luyện thể đã tạo thành một màn bảo hộ màu vàng kim nhàn nhạt. Mà những vết thương ngang dọc do đao gió vừa rồi xé rách cũng nhanh chóng được khôi phục lại trong nháy mắt. Công pháp luyện thể một khi đạt tới tu vi cốt cảnh viên mãn thì sẽ hình thành một loại tầng bảo hộ màu kim sắc nhàn nhạt. Điều này Trần Băng Du đương nhiên biết. Hiện tại cô thấy được tình huống này thì cũng có nghĩa cô thực sự đã đạt tới được tu vi cốt cảnh viên mãn trong tam sư cảnh. Đây là thực sao? Trần Băng Du chấn động nhìn chăm chăm vào tầng bảo hộ vàng kim nhàn nhạt bên ngoài cơ thể của mình, hoàn toàn trở nên ngây dại. Tuy là tầng bảo hộ này không hoàn toàn có thể ngăn trở được không gian đao gió, nhưng cũng có thể khiến cho không gian đao gió không thể nào mà cắt đứt được da thịt của cô. Trần Băng Du cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của mình. Cô run rẩy đưa tay cầm lấy ngọc giản công pháp Diệp Mặc đưa cho. Khó trách Diệp Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy. Cái bản công pháp này hắn tuyệt đối là thiên địa kỳ bảo. Nếu hắn có thể có được loại thiên địa kỳ bảo này thì cũng có thể thấy được hắn còn chiếm được những thứ khác nữa. Ví dụ như bí tịch luyện đan. Trong thời gian 1-2 nén nhang có thể thành công đạt tới tu vi luyện thể cốt cảnh viên mãn. Vậy thì một khi loại công pháp này tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tiên giới sẽ náo loạn mất. Trần Băng Du vô thức đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó vội vàng đem ngọc giản Diệp Mặc cấp cho cô quét lại toàn bộ một lần. Sau khi đã nhớ kỹ, cô lập tức phá hủy ngọc giản đó. Đồng thời cô cũng quyết tâm, chờ sau khi tu luyện luyện thể tốt, rời khỏi nơi này, nhất định phải nói với Diệp Mặc rằng loại công pháp như thế này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không, hắn sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Cô cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc thăng cấp tu vi cốt cảnh viên mãn cũng chỉ mất thời gian nửa nén nhang. Nếu Diệp Mặc biết hắn chỉ lấy ra một bộ công pháp luyện thể đã khiến cho Trần Băng Du phải suy nghĩ nhiều như vậy, thì hắn thà rằng không cho cô còn hơn. Vì đối với hắn, bộ công pháp tam thần luyện thể quyết này thực sự không hề quan trọng như vậy. Sau khi hủy đi ngọc giản, Trần Băng Du ổn định lại tâm tình, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện luyện thể. Nếu đã biết đây là một bản công pháp thuộc loại thiên địa kỳ bảo, thì sao cô có thể bỏ phí được chứ? 6 ngày sau, Trần Băng Du thành công thăng cấp tu vi cương cảnh trong tam sư cảnh. Đồng thời cô cũng hiểu rõ ràng vì sao mình có thể tu luyện nhanh như vậy. Đó là vì ngoại trừ sự lợi hại của công pháp luyện thể của Diệp Mặc, thì nó liên quan trực tiếp tới tu vi huyền tiên của cô. Dù sao thì cô đã đạt tới tu vi huyền tiên, cường độ thân thể sớm đã vượt qua tu vi luyện thể tam sư cảnh. Nhưng cho dù như vậy, Trần Băng Du cũng biết cái công pháp này tuyệt đối là bảo vật vô giá. 2 tháng sau, Trần Băng Du thành công thăng cấp tới hư cảnh trong tam vương cảnh. Mà lúc này cô đã rời khỏi chỗ tu luyện cố từ lâu, đi tới chỗ sâu bên trong rừng đá. Nửa năm sau, Trần Băng Du thăng cấp tới tu vi vương cảnh đỉnh. Lúc này, tiến độ tu luyện của cô đã hoàn toàn chậm lại. Đồng thời cô cũng biết muốn thăng cấp tới thần cảnh trong rừng đá đao gió thuộc hỗn độn tinh vực này là không thể nào. Cho nên cô cứ trần truồng như vậy mà rời khỏi rừng đó. Sau đó là tự phóng ra một đạo thanh thủy tuyết để tắm rửa. Cuối cùng mới thay đổi một bộ quần áo mới. Nếu như lúc này có người nào ở xung quanh, thì với sự phóng khoáng của Trần Băng Du, khẳng định sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh một lần rõ ràng từ đầu đến cuối. Nửa năm tu luyện này, cô cũng không phải nếm trải nhiều khổ cực khi tu luyện tới vương cảnh đỉnh, khiến cô cảm giác được rằng không có môn tông pháp luyện thể nào có thể tốt hơn tông pháp này được nữa. Cho dù là sự cố gắng cô bỏ ra cũng ít hơn người khác rất nhiều. Ngay cả so với trước khi Diệp Mặc tu luyện luyện thể, thì tu luyện một đường tới vương cảnh cô cũng thoải mái hơn nhiều. Trước đây, Diệp Mạc bị không gian đao gió, không gian đạn lưu đánh tới mức chết đi sống lại mới có thể thăng cấp lên vương cảnh. Còn chân băng du này thì có tu vi cao hơn nhiều so với Diệp Mạc ngày đó, cho nên một đường thăng cấp tới vương cảnh cũng chịu ít khổ hơn Diệp Mạc nhiều. Sau khi rời khỏi rừng đá đao gió, thì trước tiên chân băng du muốn lập tức tìm Diệp Mạc, nói cho hắn biết rằng loại công pháp này tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài. Chân băng du vừa rời khỏi rừng đá đao gió không lâu, thì một đạo thân ảnh đền hạ xuống từ không trung, dầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đồng thời một dòng máu tươi cũng phun ra. Chân băng du lập tức dừng lại, đồng thời lấy ra huyền hòa kiếm của mình, thần thức cẩn thận phóng đi. Cô biết tu sĩ vừa rồi từ trên không trung rơi xuống là bị vô ảnh kiêu đánh đén. Vô ảnh kiêu này được mệnh danh là hư không sát thủ của hỗn độn tinh vực, cho nên tu sĩ trong này nếu đi trên mặt đất còn đỡ chút. Nhưng một khi phi hành trên không, vậy sẽ gặp nguy hiểm cực độ. Bởi vì trận pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành tiên khí nếu không đạt tới một trình độ nhất định, thì căn bản không thể nào phòng ngự được công kích của vô ảnh kiêu. Nói không chừng là khi vô ảnh kiêu xông qua trận pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành đó, thì cái trận pháp phòng ngự đó vẫn hoàn hảo, không tổn hại gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể trong hỗn độn tinh vực này truy sát vô ảnh kiêu, tuyệt đối là phải có phương pháp xử lý vô cùng lợi hại. Đáng tiếc chỉ là cô cứu Diệp Mặc một lần, nếu không lại lần nữa xin Diệp Mặc loại công pháp đó. Sau một lúc lâu, Trần Băng Du xác nhận vô ảnh kiều đã thực sự đi rồi, lúc này mới chú ý tới trên người của tên tu sĩ nằm dưới mặt đất. Y có tu vi kim tiên hậu kỳ, nhẫn chữ vật đã không còn. Trần Băng Du biết rằng nhẫn chữ vật của y đã bị vô ảnh kiều lấy được. Vô ảnh kiều là mặt người thân chim, có linh trí cực cao. Sau khi cắn nuốt nguyên thần, còn biết rằng nhẫn chữ vật tu sĩ là đồ tốt, có thể lấy đi được. Nhưng trong tay tên tu sĩ đã chết vẫn còn cầm một cái phi kiếm truyền thư, và đạo phi kiếm này còn chưa được phát đi. Thần thức chân băng du lập tức đảo qua, sau đó chấn động khi nhìn thấy phi kiếm truyền tin. Phía tây, cực tinh trạch khoảng 1.000 dặm xuất hiện hỗn độn thanh dịch, ta bị truy sát. Hỗn độn thanh dịch. Tay chân của chân băng du cũng run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi phi kiếm này. Hỗn độn thanh dịch là thứ cực kỳ chân quý, có giá trị còn hơn cả tiên linh thảo cấp 9. Loại vật này có thể xuất hiện trong hỗn độn tinh vực sao? Một khi tin tức này truyền đi, chẳng phải sẽ khiến cho tất cả trở nên điên cuồng. Các loại đồ tốt này không cách nào dùng tiên tinh để tính toán, bởi vì căn bản có bao nhiêu tiên tinh cũng không thể mua được. Hỗn độn thanh dịch chẳng những có thể khiến cho bất cứ tiên nhân nào cải tạo lại thân thể, hơn nữa sau khi cải tạo xong sẽ trở thành tiên nhân có tư chất đỉnh cấp. Đây là một trong những tác dụng trọng yếu của hỗn độn thánh dịch. Loại tiên linh thảo này có thể trực tiếp sử dụng khiến cho một đại la tiên thăng cấp lên tới tu viên tiên vương. Vì sao trong 33 thiên vực lại có ít vị tiên như vậy? Cũng bởi vì thăng cấp lên vị tiên quá mức khó khăn. Riêng việc thăng cấp lên tiên vương cũng không phải chỉ cần tiên tinh tài nguyên là có thể làm được. Cho dù người có tiên tinh, có vô vàn tài nguyên, tư chất cũng là số 1, nhưng không có nghĩa ngươi có thể thăng cấp lên tới tu vi tiên vương. Còn đối với chân băng du cô mà nói, thì khiến cô kích động nhất khi biết được hỗn độn thanh dịch, đó chính là tác dụng tuyệt vời trong việc niết bàn luyện thể. Chỉ là nếu dùng hỗn độn thanh dịch để niết bàn luyện thể thì quá mức xa xỉ. Nếu như có thể được hỗn độn thanh dịch, chắc chắn sẽ không ai nguyện ý dùng nó để luyện thể. Đây quả thực là việc xa xỉ hoang phí mới có thể làm được. Đồng thời chân băng du cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với tên tu sĩ này. Y hẳn đã phát hiện ra hỗn độn thanh dịch ở bên cực tinh thạch, nhưng đồng thời cũng có tu sĩ khác phát hiện ra. Tên tu sĩ này biết được bản thân không phải tu sĩ người kia, nên lao ra khỏi cực tinh thạch để tìm kiếm đồng bọn. Kết quả tên tu sĩ còn lại quyết tâm truy sát, không để tu sĩ này đem tin tức hỗn độn thanh dịch truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại thi thể của y ở chỗ này, cái tên truy sát thì ở đâu? Trần Băng Du nhíu mày một chút, cô rất nhanh cũng đã phán đoán ra một trường hợp, đó là tên tu sĩ này trong tình huống cấp bách đã dùng pháp bảo phi hành chạy trốn, còn tên tu sĩ kia cũng bất chấp tất cả sử dụng pháp bảo phi hành để truy sát theo, cuối cùng cả hai đều bị vô ảnh kiêu giết chết. Nhưng Trần Băng Du cũng rất nhanh đem suy nghĩ này ném qua một bên. Hiện tại cô đã là tu vi luyện thể, vương cảnh. Cho dù luyện thể thần cảnh rất khó có thể đạt được, nhưng đã có được môn tông pháp đỉnh cấp này của Diệp Mặc thì cũng vẫn chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Mấy năm sau thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với quá trình niết bàn luyện thể. Nhất định phải chiếm được hỗn độn thanh dịch. Trần Băng Du rất nhanh hạ quyết tâm, loại thiên địa kỳ bảo này cô tuyệt đối không thể nào buông tha. Thí luyện trong hỗn độn tinh vực lần này mấy tháng, cô vẫn chưa hề tiến sâu vào bên trong, chính là vì muốn dùng thời gian này để thích ứng hẳn với hỗn độn tinh vực. Mà hiện tại không chỉ thích ứng được, còn đạt tới tu vi luyện thể vương cảnh, đã hoàn toàn đủ điều kiện để đi cực kinh trạch. Sau khi đi cực tinh trạch thì cô sẽ dự định đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực để tiếp tục thí luyện. Về phần muốn đi chào hỏi Diệp Mặc, cô lại lần nữa bỏ lại phía sau. Không ai có thể bỏ qua chú ý đối với hỗn độn thanh dịch cả, cô cũng như vậy. Huống chi cô còn biết vị trí hỗn độn thanh dịch chính là ở cực tinh trạch đi về phía tây khoảng ngàn dặm. Cực tinh trạch này thì Trần Băng Du biết, vì trước đó cô tiến vào hỗn độn tinh vực sớm đã có chuẩn bị các loại tài liệu nghiên cứu khác. Trong hỗn độn tinh vực này, rất nhiều nơi không thể nào thi triển được cả thần thức và tiên nguyên lực. Còn có nơi thì có thể thi triển tiên nguyên lực nhưng không thể sử dụng thần thức. Chính vì như vậy cho nên hỗn độn tinh vực mới là trong những nơi thí luyện tốt nhất. Mà ở nơi tên cực tinh trạch này thì chẳng những thần thức bị áp chế hầu như bằng không, ngay cả tiên nguyên cũng như vậy. Sau khi tiến vào cực tinh trạch thì chỉ có thể dựa vào chính khí lực bản thân, cường độ thân thể chính mình. Đương nhiên nếu là có thể có loại pháp bảo nào không cần dùng thần thức khống chế thì càng tốt. Cho dù là có thể sử dụng những pháp bảo khác thì cũng chỉ có thể là các loại pháp khí của tu sĩ luyện khí mà thôi. Trần Băng Du lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, vì có lẽ cái cực tinh trạch này là chỗ tốt nhất với hắn. Tu vi luyện thể Diệp Mặc so với cô thì cao hơn nhiều. Hơn nữa thân thủ của hắn cũng vô cùng cường hãn. Chỉ cần nhìn đao quang và xu hướng phát đao của hắn thì hẳn hắn cũng tinh thông đao thuật. Nhưng cô không dám gọi Diệp Mặc cùng đi. Vì nếu như hỗn độn thanh dịch chỉ có một cốc thì cô khẳng định Diệp Mặc sẽ không chia cho mình. Trước đây khi Diệp Mặc vừa mới tới chỗ hồ nước kia đã vô gì chiếm lấy một cốc lục dục tử linh. Mà Trần Băng Du cũng hiểu rằng loại người tu luyện vì như Diệp Mặc thì tuyệt đối sẽ không chú ý tới những người khác. Tuy cô rất cảm kích Diệp Mặc đã cho cô công pháp luyện thể, nhưng Trần Băng Du vẫn không hề do dự khi chỉ muốn một mình đi tới cực tinh trạch. Sau nửa năm bế quan, Diệp Mặc đã thăng cấp tới tu vi kim tiên trung kỳ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được ẩn băng tiên tuyền đã khô kiệt. Vài ngày sau, khi Diệp Mặc cảm giác được ẩn băng tiên tuyền đã hoàn toàn biến mất, thì lúc này mới tiếc nuối thu hồi lại trận bàn thời gian, đồng thời thu hồi lại các trận pháp mà mình đã bố trí. Khi hiệu quả tu luyện với cái ẩn băng tiên tuyền này thực sự là quá tốt, đáng tiếc là quá ít. Diệp Mặc cũng không lập tức rời đi vì hắn cảm giác được ẩn băng tiên tuyền này bắt nguồn từ dưới lòng đất. Tuy rằng thần thức hắn không thể nào xuyên thấu qua hồ nước nhưng vẫn có ý định tiến đến tìm vận may. Đã có thể chảy ra một dòng ẩn băng tiên tuyền, vậy ai biết dưới đó có gì tốt không? Diệp Mặc cẩn thận tiến vào hồ nước, sau đó biết được rằng hồ nước này vô cùng băng giá. Loại nhiệt độ băng hàn này không kém với băng thần cấm địa ở Nam An Châu chút nào. Khác nhau duy nhất chính là sự băng hàn hồ nước này nếu như gặp Diệp Mặc, hắn không tiếp xúc trực tiếp tới thì cũng không hề hay biết chút nào. Chỉ là sau khi tiến vào hồ nước thì hắn mới biết được hồ nước này lạnh giá tới giường nào. Ở hỗn độn tinh vực này, có loại hồ nước cổ quái này cũng là bình thường. Ngay cả việc thần thức của hắn cũng không thể tiến tới đáy hồ nước, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao thì ở hỗn độn tinh vực này cũng có tác dụng rất lớn với sự áp chế thần thức. Nhưng khi Diệp Mặc tiến nhập vào trong tận vài chục ngàn mét vẫn chưa tới đáy, thì hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn không dám không tiếp tục gì kiêng nể sông xuống, mà lấy đại đỉnh tám cực đề phòng bất chắc rồi mới tiếp tục. Sau thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã xuống tới đáy đầm. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi rằng đầm nước sâu hơn 100.000 mét. Một hồ nước sâu như vậy thì cũng là lần đầu tiên hắn gặp. Dưới đáy đầm nước không hề có chút bùn, tất cả đều là từng mảng đã sớm bị san phẳng. Sau khi đi được khoảng chừng 2 nén hương, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Trước khi xuống đầm nước này thì mặt ngoài của hồ cũng chỉ rộng 10 mấy mẫu mà thôi. Nhưng hiện tại đâu chỉ là 10 mấy mẫu chứ, có khi còn rộng tới mấy chục ngàn mẫu cũng không chừng. Chỉ là phía dưới này tất cả đều là mảng đá bị san phẳng, giống như một cái quảng trường. Diệp Mặc tìm hết mấy canh giờ cũng không tìm được bất cứ thứ gì có ý nghĩa. Ngay khi hắn muốn rời khỏi chỗ này, hắn phát hiện được một cấm chế ẩn nấp vô cùng suy yếu. Sau khi cẩn thận tiến vào cấm chế, lập tức có một loại cảm giác vô cùng thê lương tới từ viễn cổ dâng lên. Diệp Mặc lập tức lấy tử đao, cẩn thận dùng thần thức cảnh giác xung quanh. Chỉ trong thời gian chốc lát, hắn biết được cảm giác thê lương từ viễn cổ kia là gì. Ở phía trước hắn thấy được mấy chục mét có một vị tiên nhân đang ngồi. Cái khí tức thê lương từ viễn cổ chính là từ trên người vị tiên nhân kia chuyển đến. Nhưng vị tiên nhân này đã là một bộ xương khô. Người này nhất định là một đại năng từ thời viễn cổ. Trong lòng Diệp Mặc cảm thán, đồng thời cũng cẩn thận đi tới gần bộ xương. Bộ xương của vị tiên nhân này tản mát ra một màu vàng kim nhàn nhạt. Ở trong cái đầm nước băng hàn thấu xương này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng cốt cách bộ xương vẫn không hư hao. Mà cái cốt cách màu vàng kim nhạt kia còn có chút màu đen phía trước, làm cho bộ hài cốt này có chút cổ quái. Bộ hài cốt này chỉ có một cánh tay còn lại không biết có phải từ trước đã không còn rồi không. Cánh tay này còn đang nắm lấy một thanh thiền trượng màu vàng, nhưng trên ngón tay không hề có chiếc nhẫn. Bộ xương này không biết đã ở đây bao năm, nhưng vẫn không hề hư hao. Mặt ngoài cốt cách có màu vàng kim nhạt. Khi thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét tới bộ xương, cảm giác thê lương tới từ viễn cổ càng lúc càng nặng nề hơn. Khi thần thức Diệp Mặc quét tới phần mắt bộ xương khô, thì đạo khí tức kinh khủng liền trào ra từ trong mắt. Cả người Diệp Mặc run lên, nguyên thần lập tức buông lỏng. Hắn thậm chí còn không thể nào khống chế động tác chính mình, liên tiếp lui về phía sau hơn mười mấy bước mới có thể dừng lại. Sau khi đứng xa hơn 10 bước, Diệp Mặc kinh hãi nhìn chăm chăm bộ xương khô kia. Vừa rồi hắn rõ ràng không cảm nhận được khí tức sinh mệnh bộ xương kia, nhưng vì sao vẫn còn có loại khí tức tiêu sát kinh khủng như vậy? Ngươi còn sống sao? Sau lúc lâu, Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Không có bất kỳ câu trả lời nào, chứng tỏ bộ hoài kết kia sớm đã chết nhiều năm. Diệp Mặc thở dài, tên này trước khi sống rốt cục là tu vi gì? Chết đã bao nhiêu năm rồi, ngay cả khí tức mạnh mẽ còn sót lại cũng khiến một tu sĩ kim tiên trung kỳ như hắn phải lùi mấy chục bước. Người này khi còn sống tuyệt đối mạnh hơn Tự Tại Vương nhiều lần. Đống xương này quá mạnh, thần thức của Diệp Mặc chiếu xuống thiền trượng duy nhất. Hắn biết thiền trượng này tuyệt đối là pháp bảo cao cấp. Vì một tiên khí sư như hắn không nhìn ra đẳng cấp thiền trượng này. Thiền trượng này cho dù hắn không dùng được đem đi đấu giá cũng có một cái giá nghịch thiên, thậm chí không chừng sẽ có cái giá cao như của cái ụ đá kia. Diệp Mặc cũng biết đống xương màu vàng này cũng là bảo vật vô giá, nhưng đáng tiếc hắn cũng không hứng thú gì với đống xương này. Cho dù đống xương là bảo bối đi nữa, cho dù là tiên cốt, hắn cũng không hứng thú. Cầm lấy thiền trượng đi, nơi này cũng không phải nơi ở đâu được. Diệp Mặc nghĩ đến đây, lập tức dùng thần thức thu lấy thiền trượng. Ngươi không phải người có duyên. Là một sức mạnh cực lớn tấn công hắn đến một nơi xa hơn. Diệp Mặc kinh hãi trong đầu không ngờ vang lên mấy chữ ngươi không phải người có duyên. Bộ xương này vẫn sống thực sao? Nguyên thần tiền bối vẫn còn. Diệp Mặc kinh hãi hỏi một câu, nếu như nguyên thần người này vẫn còn, cho dù chỉ còn một chút, thì khả năng không thể nào từ đầm nước này không lên. Chỉ có tiên vị mới là người có duyên. Sau khi ngươi có thành tích tiên vị, rồi hãy đến. Chút tin tức đó vang lên trong đầu Diệp Mặc. Những lời này không chứng tỏ thần thức của người đó vẫn còn, không nói nguyên thần đã mất. Diệp Mặc lúc này khẳng định nguyên thần bộ hài cốt này vẫn còn chút ít. Hắn nhanh chóng khom người. Vạn bối Đỗ Mãng đã đụng đến nơi tiền bối bế quan. Vạn bối xin cáo từ. Vạn bối cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Diệp Mặc biết rõ người chỉ còn nguyên thần tồn tại, nếu không hoàn thành nguyện vọng của mình, nói không chừng sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Cho nên sau khi đảm bảo, thì lúc nào cũng phòng bị bộ hài cốt trước mặt. Nếu như sau này có thể đến được cửu phạm tiên trì của Phạm Đô Thiên, hơn nữa có thể giúp tôi giết Kim Hương, tôi lập tức tặng anh thứ anh cực kỳ cần thiết. Rồi tặng cho anh truyền thừa nghịch thiền nữa. Lại một tin tức nữa xuất hiện trong đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, Phạm Đô Thiên là 11 thượng thiên vực. Mình đến Phạm Đô Thiên giết người, còn không bằng nói đi chịu chết. Thứ tốt trên người hắn cũng đủ, làm gì còn để ý đến những thứ khác. Thiên trận này là đồ tốt không nghi ngờ, nhưng vì thứ này mà đi nộp mạng, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lại càng đừng nói tới nguyên tân này thề thốt với hắn cũng không có, rõ ràng là không bình thường. Đến thiên trận này mà hắn cũng không để ý đến thì sao để ý tới những thứ khác. Thấy cũng không bị cản, Diệp Mặc tăng tốc nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi trận pháp ẩn nấp bị tàn phá. Khi hắn vừa ra trận pháp ẩn nấp liền cảm nhận được trong đầu mình có một tin tức. Không ngờ đến hỗn độn thanh dịch cũng không thèm để ý. Diệp Mặc trong lòng lại cả kinh, là một đại sư tiên đan, hỗn độn thanh dịch là thứ gì, hắn rõ hơn người khác. Tiên linh thảo tốt nhất đến niết bàn luyện thể, có thể nói giá trị căn bản không phải tiên linh thảo cấp 9 bình thường có thể so sánh. Mà khiến cho Diệp Mặc kinh hãi hơn chính là đối phương không ngờ biết hắn đang cần chính là hỗn độn thanh dịch. Nếu như là một tiên nhân đã luyện tới thần cảnh viên mãn như Diệp Mặc, lúc này chắc chắn sẽ quay lại. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc thường thấy những thứ còn hơn cả hỗn độn thanh dịch, hắn chắc chắn sẽ không thể nào kiềm chế được sức hấp dẫn này. Bất kỳ tiên nhân nào có thể ngăn cản lại sức hấp dẫn của hỗn độn thanh dịch linh thảo chứ? Cho dù hỗn độn thanh dịch, loại nguy cơ hỗn độn tiên linh thảo này, huống chi Diệp Mặc là một tu sĩ sắp niết bàn. Còn Diệp Mặc lại khác, hắn có thế giới trang vàng, có khổ trúc, có gốc cây không biết tên, có trận bàn thời gian, thứ tốt hắn quá nhiều. Hỗn độn thanh dịch đương nhiên quý báu, nhưng nếu có nguy hiểm đến mạng nhỏ, hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Nguyên thần còn lưu lại này, không ngờ có thể tùy tiện để lại ý thức trong đầu mình. Cho dù Diệp Mặc không sợ đoạt xá, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức quay đầu, đồng thời một độn thủy thuật nhanh chóng bay đi. Quay đầu lại chính là bị mê hoặc bởi bộ hài cốt kia. Bất luận bộ hài cốt đó có phải cố ý lấy đuôi làm tiến, dẫn dụ hắn ở lại hay không. Nhưng Diệp Mặc vẫn vì lý do an toàn, trước tiên đi rồi tính tiếp. Hắn quay đầu, nếu như đống xương đó thực sự muốn đối phó hắn, chắc chắn cho rằng hắn muốn tiến vào tiếp, nói không chừng vì hành động này có thể tranh thủ chút thời gian. Quả nhiên, khi Diệp Mặc phát động độn thuật quay lại, một đường thần thức mạnh mẽ xông vào đại đỉnh tám cực của hắn. Cho dù Diệp Mặc có công pháp thần thức thiết cát, cũng lập tức cảm thấy suy yếu cực độ, lập tức phun ra ngụm máu. Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ, bộ hài cốt này quả thực muốn đối phó hắn. Nếu như không phải mình có quá nhiều thứ tốt, thì bộ hài cốt này dùng cách này lấy đuôi làm tiến cũng đã thành công. Trước tiên biểu hiện ra sự cường mạnh của hắn, sau đó từ từ mê hoặc chính mình đi tới. Đợi khi mình muốn đi rồi, lấy ra hỗn độn thanh dịch dụ dỗ mình quay lại. Quả nhiên, đường thần thức kia chỉ là sau khi du kích Diệp Mặc lập tức không thể nào truy sát Diệp Mặc được nữa. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất xông lên bờ của đầm nước, ngã trên mặt đất há to miệng thở dốc. Trong lòng thầm than nguy hiểm, may mắn hắn cũng đã là kim tiên trung kỳ, đồng thời cũng có cảnh giác, hơn nữa không nảy sinh ý nghĩ với hỗn độn thanh dịch. Nếu không, hắn chết cũng không đơn giản như vậy. Hắn chắc chắn rằng bộ hài cốt vừa nãy đối phó hắn dùng công pháp thần thức, hơn nữa còn là công pháp thần thức mạnh hơn hắn nhiều lần. Diệp mà không hiểu tại sao mình vừa tiến vào trong trận pháp ẩn nấp bộ xương đó không ra tay, còn đợi sau khi hắn chuẩn bị rời đi mới ra tay. Nhưng Diệp Mặc biết nếu như không phải mình đi nhanh, nếu như bị hỗn độn thanh dịch mê hoặc, thì bây giờ cũng nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc ngồi xuống, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của mình cũng đã vô cùng yếu, thậm chí không thể nào khôi phục. Điều này khiến cho Diệp Mặc vô cùng kinh hãi. Lúc này hắn đã hiểu tại sao khi vừa bước vào, bộ xương đó không ra tay. Thần thức của bộ xương đó tấn công chắc chắn chỉ có thể dùng một lần. Hắn ở lại là để đoạt xá, thấy mình muốn đi, nên mới chó cùng rất rộng. Tu vi của hắn có liên quan chặt chẽ đến thần thức, nếu như thần thức đối phương tấn công, thức hải bị phá hư, làm sao? Người này chỉ có một chút nguyên thần, lại là trong tình huống vội vàng, không ngờ có thể dùng thần thức đánh trọng thương. Có thể thấy sự lợi hại của người này là đến mức nào? Trong tình huống như này có thể tấn công tu sĩ có công pháp thần thức và thần thức mạnh như hắn. Điều này chứng tỏ công pháp thần thức của bộ xương khô kia vô cùng lợi hại. Gần thêm chút nữa, thậm chí có thể giết chết một tu sĩ đại ất tiên. Diệp Mặc thở ra, Thân thể hắn vô cùng suy yếu, thần thức chẳng những tổn hao nhiều, hơn nữa căn bản không thể nào thi triển. Đòn này đối phương chẳng những khiến thức hải của hắn tổn thương, đến cả nguyên thần hắn cũng phải tụ kết lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ bộ hải cốt kia không thể nào lên được đầm nước, Diệp Mặc cũng không muốn ở lại bờ đầm này. Nếu như hắn sớm biết dưới đầm nước này có một bộ hài cốt kinh khủng như vậy, e rằng không dám ở lại nơi này tu luyện lâu đến nửa năm. May mà trên người hắn còn có rất nhiều giác hồn tảo. Bây giờ không lấy được ra, không sao. Chỉ cần đợi thần thức hắn khôi phục một chút là được. Lúc này, hắn muốn tìm một nơi để khôi phục thần thức của mình. Không có thần thức, đối với Diệp Mặc mà nói được chiến đấu cũng thấp đi hơn nữa. Bây giờ thần thức Diệp Mặc không thi triển được. Thế giới trang vàng của hắn còn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Không có thần thức hắn không thể nào kết nối được với thế giới trang vàng. Không cách nào kết nối được thì cũng không thể nào vào bên trong. Đừng nói là Diệp Mặc lúc này không thể khởi động được Thanh Nguyệt. Cho dù có thể khởi động được, hắn cũng không dám cưỡi Thanh Nguyệt. Bây giờ hắn cho dù đi bộ cũng phải vô cùng cẩn thận. Chẳng may có lúc nào bị vô ảnh kêu đến thì hắn chỉ chờ chết. Diệp Mặc cẩn thận. Hắn biết khi đến, ở một nơi không xa có một phiến lá màu xanh cực lớn. Nơi này cách phiến đá cũng chỉ có thời gian nửa tuần hương. Chỉ cần hắn đến gần phiến đá màu xanh đó, có thể trốn vào trong đó. Sau đó, khôi phục thức hải mình trước, tiến vào thế giới trang vàng, rồi dùng giác hồn tảo. Chỉ có điều Diệp Mặc ra ngoài chưa được nửa tuần hương, bóng dáng màu xanh đã nhanh chóng bay đến. Mà sau bóng lưng màu xanh đó, có người đang truy đuổi đến. Bóng lưng màu xanh bị thương dường như rất nặng. Chỉ một lát, bóng người màu xanh đó đến trước mặt Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ chạy đến đó là ai, trong lòng suýt chút nữa chửi ầm lên. Chính là nữ tử mặt lạnh chân băng Du. Chỉ có điều lúc này cô mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh đùng, nhưng tóc tai bù xù, trên người chỗ nào cũng là vết thương, rõ ràng đã bị trọng thương. Khi nhìn thấy Diệp Mặc, chân băng Du cũng đồng thời nhìn thấy, trong lòng lập tức có hiện lên vui sướng, vội vàng kêu lên. Diệp sư đệ, xin cứu giúp. Cứu cái đầu của cô. Diệp Mặc trong lòng bổ sung một câu, cẩn thận chuyển sang bên cạnh. Ý tứ chính là cô mau chạy đi. Người truy sát cô sắp đến, ta không liên quan. Nhưng chân băng Du lại không cảm thấy chút nào. Khi cô chạy đến cạnh Diệp Mặc, không ngờ lại không đi nữa. Phóng ra huyền hòa kiếm. Lại một tu sĩ huyền tiên mang theo từng màn kiếm chạy đến. Đây là một tu sĩ huyền tiên, hơn nữa lại là huyền tiên trung kỳ. Chân băng Du cho dù không bị thương cũng không phải đối thủ của gã. Càng đừng nói chân băng Du bây giờ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng nội thương cũng bị rất nặng. Tôi ngăn người này lại, anh nhanh chóng chạy đi, ra tay. Chân băng Du sau khi phóng ra màn kiếm căn bản cho rằng Diệp Mặc sẽ lập tức ra tay. Diệp Mặc liền khiến cô cảm giác là một người biết nắm lấy thời cơ. Vài lần tiếp xúc đều như vậy, nếu không cô cũng sẽ không chạy đến bên cạnh Diệp Mặc. Cô tin rằng Diệp Mặc sẽ ra tay. Bất luận từ góc độ nào, đối phương là một huyền tiên trung kỳ. Một khi giết đối phương rồi, những thứ bên trong nhẫn chữ vật cũng là một món hời. Cô cũng biết Diệp Mặc sẽ tính sổ, món nợ này Diệp Mặc chắc chắn sẽ tính rất rõ. Dù nói thế nào Diệp Mặc cũng quen cô, cũng sẽ không giúp đối phương. Đồng thời Diệp Mặc lại không thể nào không ra tay. Hắn không ra tay mình bị giết rồi, người tiếp theo chính là hắn. Nhưng khiến cô giật mình chính là Diệp Mặc cũng không nhúc đích, thậm chí chửi ầm lên. Ra tay cái chết tiệt, tôi đến nơi này cũng là chạy trốn, cũng không chạy được sao? Cô còn chạy quay về nơi này, cô mới nửa năm không gặp tôi, lại nhớ tôi đến vậy sao? Cô đúng là đồ ngốc. Diệp Mặc không thể không phẫn nộ, hắn lúc này cho dù là lúc yếu nhất, thậm chí bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp được. Trần Băng Du lại mang theo kẻ địch cường mạnh lợi hại đến đây, đây không phải đồ ngốc thì là cái gì? Hơn nữa Trần Băng Du chắc chắn không phải đối thủ của người này. Đợi lát nữa người này giết Trần Băng Du, người tiếp theo bị giết chính là hắn. Đáng thương, hắn đến bây giờ, đến thủ đoạn cuối cùng, thế giới trăng vàng cũng không vào được nữa, thì làm sao không tuyệt vọng. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc cũng không ra tay, lập tức nhíu mày. Đợi đến lúc Diệp Mặc chửi ầm lên, cô cảm thấy có chút không đúng. Cùng lúc đó, màn kiếm đầy trời huyền hòa kiếm của cô đã bị đối phương phá. Không đợi cô thu lại huyền hòa kiếm, vô số những tia sáng màu đen đã bắn đến. Đồng thời một pháp bảo hắc long cực lớn đang cào thét cuốn đến. Trần Băng Du chắc chắn chỉ cần bị pháp bảo hắc long này trói đấy, chết là chắc. Lúc này cô cơ bản không kịp suy nghĩ gì, một thải vân chướng được phóng ra, đột ngột chặn lại trước mặt. Trần Băng Du biết Thải Vân Chứng của mình không thể nào chặn lại được pháp bảo Hắc Long của đối phương. Nhưng bây giờ cô không quản nhiều được như vậy. Mấy tia sáng màu đen đánh lên Thải Vân Chứng, phát ra những thanh âm thình thịch. Nhưng cho dù như vậy, Thải Vân Chứng vẫn không chặn được những đường đao màu đen còn lại. Phụt, một tia màu đen xuyên qua sườn phải của cô. Đồng thời lại có một tia nữa đánh vào ngực Diệp Mặc, đồng thời mang theo một tia máu tươi. Diệp Mặc luyện thể mặc dù lợi hại nhưng cũng chưa niết bàn, vẫn còn là tu vi thần cảnh. Đối diện với tu sĩ huyền tiên trung kỳ, thân thể hắn không trụ nổi. Trần Băng Du lập tức hiểu tại sao Diệp Mặc mắng cô là đồ ngốc. Hóa ra Diệp Mặc cũng trọng thương, thậm chí còn bị thương nặng hơn Tô nhiều. Mình dẫn tên tu sĩ này đến không phải tìm Diệp Mặc giúp đỡ, mà khiến Diệp Mặc chịu chết. Sau khi hiểu ra điều này, Trần Băng Du không kịp để ý đến những thứ khác, miệng phun ra một ngụm máu, đồng thời phóng ra một tấm bùa. Không gian phát ra từng đợt lay động kịch liệt, phù lục mang theo những cuồng bạo như bão táp, dường như muốn trực tiếp cuốn người xoáy thành mảnh vụn. Tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ lập tức hiểu tấm phù lục này của Trần Băng Du cực kỳ kinh khủng, không chút do dự phóng ra một pháp bảo phòng ngự, đồng thời lui về phía sau. Gã tin rằng Trần Băng Du cũng không chạy thoát được, cho dù có một phù lục thì đã sao? Chẳng nhẽ cô có nhiều phù lục như vậy? Trần Băng Du lần nữa lấy ra một tấm phù lục phun ngụm máu tươi lên trên. Bùa dịch chuyển tức thời. Diệp Mặc trong lòng lại càng mắng to. Người con gái này dùng bùa dịch chuyển tức thời, bản thân mình vẫn phải chết. Có sư phụ là Đại La Tiên Nhân quả không tệ. Đến thủ đoạn bùa di chuyển tức thời, chỉ tiên vị mới có thể luyện chế ra cũng có. Hắn rõ ràng đánh giá thấp Trần Băng Du. Trong nháy mắt Trần Băng Du khởi động bùa di chuyển tức thời, Diệp Mặc cảm thấy có một mùi hương thoang thoảng đến. Ngay lập tức, một thân thể mềm nhũn mang hắn đi. Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng truyền đến. Diệp Mặc trong lòng nhẹ bấng. Hắn biết mình cuối cùng giữ được cái mạng nhỏ này. Xem ra có sư phụ là Đại La Tiên Nhân. Đúng là không tệ. Trong một sân động cực kỳ bình thường của hỗn độn tinh vực, sắc mặt Trần Băng Du tái nhợt sau khi đôi Diệp Mặc vào trong, bố trí vài cấm chế ẩn nấp cấp thấp đơn giản ngay cửa động. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thần thức chân nguyên cô cũng tiêu hao gần hết, vì liên tiếp thiêu đốt máu huyết lại càng suy yếu một bộ phận. Chuyện trước là tôi không đúng, xin lỗi, tôi khi đến cũng không biết anh bị thương. Trần Băng Du thở hổn hển. Diệp Mặc ngược lại có chút ngượng ngùng, không lâu trước đó còn đang mắng Trần Băng Du đồ ngốc, bây giờ người ta lại cứu mạng hắn. Mặc dù tai bay vạ gió là do người con gái này mang đến, nhưng cũng là người cứu mạng hắn. Diệp Mặc hắng giọng một cái khua tay. Được rồi, dù gì cô cũng lại cứu tôi lần nữa. Sao cô chọc giận đến tên tu sĩ lợi hại như vậy? Cho dù tôi không bị thương, đánh nhau với tên đó cũng thua nhiều thắng ít. Khi đang nói chuyện, Diệp Mặc cũng đã chữa trị vết thương trên ngực mình, đồng thời có nên là đưa người con gái này mấy viên đan dược không? Nhưng khiến hắn chấn động chính là Trần Băng Du không ngờ thay đổi đồ trước mặt của hắn. Một bộ váy màu xanh kia nhanh chóng được cô cởi xuống, thậm chí đến áo lót bên trong cũng có xu thế sắp cởi ra. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không chủ động nhìn lén tiên tử thay quần áo, nhưng Trần Băng Du căn bản không có ý tránh né chút nào. Sau khi bộ váy màu xanh được cởi ra, bên trong vẫn còn một bộ hộ giáp tơ tằm thiên lạc cực mỏng, nhưng sự chấn động của đường cong cực kỳ quyến rũ kia cũng bạo lộ ra không thể nghi ngờ. Da thịt trắng như ngọc, cho dù có chút dấu vết máu nhưng cũng không thể nào che đi vẻ kinh diễm trong đó. Đôi gò bông đào trắng ngọc lộ ra một nửa, bên dưới thì còn loáng thoáng hiện ra chút màu đen. Nếu như không phải người con gái này trước giờ lạnh như băng, cũng không có chút lời lẽ khiêu khích, Diệp Mặc cũng đã cho rằng đang dụ dỗ mình. Đợi chút. Diệp Mặc gọi Trần Băng Du. Thấy Trần Băng Du quay đầu nhìn mình chằm chằm, Diệp Mặc đằng hắng một tiếng rồi nói. Băng Du sư tỷ, cô thay quần áo không tránh đi, hoặc để tôi tránh chỗ khác một chút, cứ thay trước mặt tôi như vậy sao? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc hỏi vậy liền lập tức nhíu mày lạnh lùng. Chỉ là một tấm da mà thôi, có cần gì phải tránh? Nếu như anh cứ đắm chìm trong nhục dục của tấm da này, không thể nào thoát khỏi nó, anh vĩnh viễn cũng chỉ thế thôi. Công pháp tu luyện của anh quả thực rất lợi hại, nhưng tu vi của anh cũng mới... Trần Băng Du sau khi ồ một tiếng chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Không ngờ trong thời gian nửa năm thăng cấp kim tiên trung kỳ. Điều này sao có thể? Nói xong, cô dường như nhớ ra điều gì gật đầu. Anh lấy được công pháp truyền thừa thực sự rất giỏi. Nếu như anh một lòng cầu đạo thì... Những lời này còn chưa nói xong, cô liền lắc đầu. Dường như biết Diệp Mặc không phải loại người một lòng cầu đạo, cũng không phải nói hắn là sợ sự gian nan nguy hiểm của tu luyện, mà vì hắn không thoát khỏi nhục dục. Loại tu sĩ này cô cũng không ưa nhìn. Năm đó, Mộ Vô Song nghịch thiên như vậy, cuối cùng còn bị người khác vây công mà chết. Nếu như Mộ Vô Song chuyên tâm, đại đạo, thì làm sao có chuyện như vậy? Cô cũng không tiếp tục khuyên bảo Diệp Mặc, mà cởi lốt đồ nót của mình ra, đồng thời phóng ra một đường khứ trần quyết, sau đó mới lấy một bộ áo lót mới thay ngay trước mặt Diệp Mặc rồi nói. Tôi biết truyền thừa anh tu luyện rất tài, nhưng tôi muốn báo anh biết, sau này truyền thừa đó của anh tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài, nếu không, anh chết là chắc. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu tại sao người con gái này lại biết rõ hắn và Phong Mạch Thuần cùng ra ngoài, lại thờ ơ như vậy. Hóa ra trong mắt cô đó chỉ là tấm da thịt mà thôi. Người con gái này không phải không hiểu những chuyện này, chỉ là cô căn bản không chú ý đến. Cô rất rõ chuyện giữa nam nữ, thậm chí khuyên bản thân mình đừng đứng núi này trông núi nọ. Những lời này cô khuyên mình chứng tỏ cô chẳng những biết đối nhân xử thế, hơn nữa còn hiểu như thế nào bảo vệ mình. Đối mặt với tiên tử có khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người tuyệt đẹp, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy dần vô vị. Nói cách khác, nếu có người tìm cô để lên giường, cô cũng đồng ý sao? Diệp Mặc bỗng nhiên rất muốn biết Trần Băng Du này có bằng lòng chuyện này hay không. Trần Băng Du lúc này thay quần áo xong, đồng thời cũng mặc một bộ nội giáp cực mỏng, rồi cười nhạt. Không có chuyện đấy. Ta không phải loại người đơn thuần như Phong Mạch Thuần. Ta sẽ không mãi mãi tặng nguyên khí thuần âm của mình cho người khác. Trần Băng Du vẻ mặt vô cùng vô cảm sau khi khinh thường liếc Diệp Mặc thì nói. Cô thường xuyên làm như này trước mặt người ngoài, hoặc là trên đường cũng dám tự nhiên thay quần áo. Diệp Mặc có chút tò mò. Anh bị thương nặng rồi có thể thay quần áo trên đường cái sao? Đồ ngốc, tôi dám thay quần áo trong này vì anh bị thương còn nặng hơn tôi. Không thể ra tay với tôi. Trần Băng Du nhớ rõ chuyện Diệp Mặc mắng cô là đồ ngốc, lại mắng hắn lại lần nữa. Diệp Mặc im lặng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy kiểu lý do hiếm có như vậy. Hắn biết rõ Trần Băng Du nói ra tay không phải là mình muốn làm lợn với cô, mà là muốn dùng vũ lực ra tay với cô. Người con gái này xem ra cũng khôn khéo vô cùng, hơn nữa đối với theo đuổi tu đạo cố chấp hơn nhiều tu sĩ. Nói cách khác, cô quả thực là một tiên tử không dính bụi trần, cách nhìn nhận đối với chuyện nhục dục thân xác nam nữ cũng như những gì cô nói. Quả thực chính là một tấm da thịt mà thôi. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, hoặc là cô cho rằng cách nghĩ của cô mới là đúng. Cũng đúng, thân thể chẳng phải chỉ là một tấm da thịt sao? Thậm chí đối với việc tu tiên giả mà nói, quả thực đúng là như vậy. Rất nhiều tu sĩ tu tiên giả vì từ thế tục phàm nhân mà đến, cho nên cũng không thể nào thay đổi được quan niệm này. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, hắn cảm thấy nếu như tư tưởng thực sự đạt đến cảnh giới như Trần Băng Du thì là một loại bi ai. Há thàn rằng chết già cũng không muốn tu luyện đến mức như Trần Băng Du. Ngoại trừ tu luyện, những thứ khác đều là túi ra, hoặc ngoại trừ vấn đỉnh vô thường đại đạo, không còn vật gì khác. Tôi có thể mượn chút đan dược của cô không? Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng nào trò chuyện tiếp với Trần Băng Du. Bọn họ không phải người cùng một thế giới. Trần Băng Du khẽ gật đầu lấy ra bình ngọc ném Diệp Mặc. Vết thương của anh sau khi trị khỏi, tôi sẽ bàn anh về một vụ giao dịch. Diệp Mặc sau khi nuốt mấy viên đan dược, thần thức cuối cùng khôi phục được chút. Sau khi khôi phục được thần thức, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra đan dược từ trong nhẫn trữ vật của mình. Sau đó nuốt từng gốc vốc lớn. Đan dược của hắn tốt hơn nhiều Trần Băng Du, đều là đan dược thượng đẳng hoặc hạng nhất. Vết thương chỉ cần bắt đầu khôi phục, tam sinh quyết lại càng hiện rõ tác dụng. Diệp Mặc cảm thấy tiên nguyên của mình nhanh chóng khôi phục, đồng thời thức hải dần khôi phục lại. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy thức hải của mình có một đường bóng mờ. Điều này khiến Diệp Mặc có một dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Lập tức, Diệp Mặc lấy điền mấy trận kỳ, nhìn sắc mặt nghi ngờ Trần Băng Du. Tôi cũng muốn thay quần áo, nhưng cảnh giới của tôi chưa cao được như cô, cần bố trí trận pháp ẩn nấp. Sắc mặt Chân Băng Du lạnh như băng, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Những lời Diệp Mặc nói đối với cô giống như không khí. Diệp Mặc cũng lơ đễnh, hắn biết cái gì mà người con gái này theo đuổi, không cần để ý. Khi Diệp Mặc ném mấy chục trận kỳ xuống, toàn bộ thân hình hắn biến mất. Chân Băng Du bỗng nhiên đứng dậy đạm bẩm. Không ngờ hắn còn là một tiên trận sư cấp 2. Sao có loại người nghịch thiên như vậy được chứ? Diệp Mặc sau khi tiến vào trận pháp ẩn nấp ngay lập tức lấy ra một miếng ám tả màu trắng, rồi khôi phục thần thức, đồng thời chữa trị thức hải. Khi thức hải bị thương, Diệp Mặc mới cảm nhận được rõ tác dụng của ám tả. Dưới tác dụng ám tả, thức hải nhanh chóng khôi phục, quả thực còn lợi hại hơn đan dược mấy lần. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, trước kia thức hải của hắn hoàn thiện, hắn tu luyện cũng không thể nào cảm giác được như bây giờ. Bây giờ sau khi thức hải bị thương, hắn mới hiểu giác hồn tạo tại sao quý giá đến vậy. Đây là còn chưa luyện chế thành song thần đan, đã lợi hại như vậy. Nếu như luyện chế thành song thần đan thì hiệu quả còn tốt như thế nào nữa? Song thần đan là tiên đan lục phẩm. Diệp Mặc quyết định sau này hắn thăng cấp lên đại sư tiên đan lục phẩm sẽ lập tức luyện chế song thần đan. Bây giờ hắn có chút nghi ngờ luyện chế song thần đan hẳn dùng minh tảo. Còn ám tảo phải luyện chế được loại đan dược như này hay không, hắn không rõ. Nhưng hắn có thể chắc chắn ám tảo mạnh hơn minh tảo không chỉ mấy lần. Sau khi thức hải chữa trị được hơn nửa, một chấm đen xuất hiện trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt, bộ hài cốt sắp chết kia để lại một ký hiệu trong thức hải của hắn, không ngờ lại không cảm giác được. Nếu như hắn không có giác hồn tảo, mà là dùng loại đan dược khác, cho dù chữa trị thức hải cũng là chuyện của vô số năm sau. Vô số năm sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Hoặc nói ký hiệu thần thức này cùng hòa tan với thần thức của hắn. Vậy thì tương lai hắn nghĩ bất cứ chuyện gì, có phải sẽ bị bộ hài cốt kia biết không? Nếu quả thực như vậy, tương lai bộ hài cốt kia sống lại cũng sẽ đoạt xá thành công. Bản thân mình tùy tiện đến bất cứ nơi nào, gã cũng có thể bắt được mình. Diệp Mặc nghĩ tới đây toát hết mồ hôi lạnh. Sau khi hắn nhanh chóng ép bóng đen ra ngoài, dùng tầng tầng cấm chế giam lấy ký hiệu thần thức đó, sau đó lại dùng một hộp ngọc phong ấn ký hiệu thần thức đó lại, cẩn thận đặt hộp ngọc phong ấn đó vào trong thế giới tràng vàng. Diệp Mặc chưa hủy ký hiệu đó đi, hắn trước giờ đều không phải người thích im lìm chịu chết. Lần này bị bộ xương khô đó ám toán một lần, mai sau có cơ hội nhất định phải ám toán trả. Sau khi làm xong, Diệp Mặc nhanh chóng đem hết toàn bộ quần áo của mình. Sau đó dùng vụ liên tâm hỏa thiêu sạch, rồi dùng vụ liên tâm hỏa tìm hết một lượt từ trong ra ngoài thân thể. Đến khi hắn tin chắc trên thân không còn ký hiệu nào, yên tâm được chút. Đồng thời trong lòng lại càng yêu cầu bức thiết với thực lực của mình. Không có sức mạnh chẳng khác gì kiến hôi. Tự tại vương lúc trước, bộ hài cốt bây giờ, những thứ đó đều có thể giết hắn một cách dễ dàng. Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy quần áo ra, Chân Băng Du đột nhiên xông vào trận pháp ẩn nấp của hắn. Diệp Mặc sững người, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, mặt lạnh lùng nhìn Chân Băng Du. Đạo tâm của tôi và cô khác nhau. Thân thể của tôi đối với tôi mà nói không phải một túi da. Tôi đã bố trí trận pháp ẩn nấp. Khi cô tiến vào, cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Chân Băng Du sắc mặt không thay đổi. Đợi sau khi anh leo lên đại đạo rồi sẽ hiểu những gì tôi nói là không sai. Thân thể chính là một bộ thân xác thối tha, cũng chỉ thế mà thôi. Huống hồ tôi lao vào là có chuyện tìm anh. Vừa nãy tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia đi qua chỗ chúng ta cách không xa. Tôi cảm nhận được. Làm sao cô biết? Diệp Mặc nghe nói đến tên huyền tiên trung kỳ này đuổi đến, lập tức quên mất chuyện tình tìm Chân Băng Du tính sổ. Lúc này thân thể của hắn hoàn toàn chưa khỏe hẳn. Nếu bị tên đó đuổi đến thì đúng là nguy hiểm. Huyền Hòa Kiếm và Thải Vân Chứng của tôi đều chưa kịp thu về, đều bị gã cướp. Gã vác sau lưng chính là Huyền Hòa Kiếm của tôi. Tứ phía đều là vị trí cảm ứng của tôi. Vừa nãy gã còn chưa phát hiện, nhưng nếu lại đi qua nơi này lần nữa, chúng ta không chừng sẽ bị phát hiện. Chân Băng Du bình tĩnh. Tại sao gã nhất định phải giết cô? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Chân Băng Du tuyệt đối không phải loại người cực kỳ nổi tiếng. Nếu như không phải trước đó người con gái này lúc đi dẫn theo hắn, thì hắn còn cho rằng Chân Băng Du và tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia đang bắt tay hãm hại hắn. Đợi anh trị thương xong đã, tôi nói tiếp với anh. Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến hợp tác sau này của chúng ta. Chân Băng Du gật đầu. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trị thương. Sau 2 tuần hương, vết thương của hắn cũng được lành 7-8 phần. Hắn thở phào, lúc này, cho dù tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia đến hắn cũng không sợ. Lập tức hắn liền nói với Trần Băng Du. Bây giờ tôi cần phải bố trí trận pháp, đợi sau khi bố trí xong, cô sẽ làm cho cái trận pháp rác rưởi bố trí cửa động kia rác rưởi hơn chút. Thậm chí khiến cho khí tức của tên huyền tiên kia cảm nhận được. Anh muốn dụ tên huyền tiên kia đến, sau đó dùng trận pháp vây khốn gã lại. Trần Băng Du lập tức hiểu ra ý Diệp Mặc, cũng không vì Diệp Mặc nói trận pháp cô rác rưởi có chút bất mãn. Diệp Mặc cười ha hả. Đúng vậy, một chiêu còn chưa xuất ra, đã bị tên này đánh cho. Trong lòng tôi rất bất bình, lần này không đánh trả được, tôi cũng không thoải mái. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc nói vậy thở ra một hơi lắc đầu. Xem ra tôi cũng nhìn lầm, sư phụ tôi đúng là đề cao anh. Anh quả thực không vững vàng chút nào, hơn nữa tâm tính lại táo bạo. Chỉ là một chuyện nhỏ cũng canh cánh trong lòng. Cho dù truyền thừa có nghịch thiên đi nữa, cũng khó có thể đành đại đạo. Chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Mặc lặng lẽ nhìn người con gái này, bản thân cũng suýt chút nữa bị giết chết. Còn chỉ là một chuyện nhỏ. Người con gái lạnh lùng này cũng không có nửa tiếng nói chung với hắn. Diệp Mặc lại mặc kệ, không thèm để ý đến cô, bắt đầu bố trí trận kỳ. Trần Băng Du rõ ràng cũng có chút hiểu biết về trận pháp. Nhìn Diệp Mặc bố trí trận kỳ cũng rất kinh dị. Vì trận kỳ sau khi Diệp Mặc bố trí xong, thần thức cô không ngờ không quét được vào. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc bố trí xong khốn sát trận, ẩn nấp, lúc này yên lòng. Lúc này chỉ cần đợi tên tu sĩ huyền tiên kia đến nộp mạng là được. Cô là từ vi diện tu chân nào phi thăng lên vậy? Diệp Mặc bố trí xong trận pháp cũng đã đợi được 1 tuần hương, vẫn không nhìn thấy bóng dáng tên huyền tiên kia đâu. Nhưng hắn lại không muốn đổi địa điểm để giết tên huyền tiên này. Nơi này có khốn sát trận, là nơi không thể thích hợp hơn được. Ngồi nhàm chán, tiện mồm hỏi Trần Băng Du. Tôi không phải tu sĩ phi thăng, từ nhỏ tôi đã ở cực kiếm môn với sư phụ. Trần Băng Du lắc đầu. Diệp Mặc trong lòng có chút nghi ngờ, cho dù tu sĩ tiên giới cũng không có nữ tu nào có suy nghĩ giống Trần Băng Du này chứ. Anh muốn hỏi tôi tại sao có cách nhìn cởi mở như vậy về chuyện nam nữ đúng không? Trần Băng Du mặc dù chỉ đem thân thể nhìn thành một túi da, nhưng cũng cực kỳ thông minh. Diệp Mặc vừa hỏi, cô liền hiểu ra ý của Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc không nói thêm, Trần Băng Du cười lạnh. Anh muốn nói tôi không biết xấu hổ, cũng đừng quanh co. Đạo tâm của tôi anh sẽ không hiểu, nói với anh cũng không hiểu được. Đương nhiên, nếu anh có thể đưa ngọc giản trận pháp anh cho tôi xem chút, sau này tôi có thể tiện tay bố trí trận pháp ẩn nấp như anh, tôi cũng có thể bố trí được trận pháp ẩn nấp trước, rồi nói sau. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, cũng không thèm để ý đến người con gái này. Hắn cảm thấy đạo tâm người con gái này cũng giống như những gì cô nói, thân thể là một túi da. Nhưng đạo tâm của cô cũng không nhỏ, không ngờ muốn mượn cơ hội này để lấy ngọc giản trận pháp kia. Ngọc giản trận pháp của mình cũng là thứ từ từ tích lũy được, người con gái này mở miệng nói lấy là lấy, cô cho rằng mình là ai chứ? Ngọc giản luyện thể đưa cho cô là vì trả ơn cứu mạng, vừa nãy mặc dù là cô cứu nhưng nguy hiểm cũng do cô mà đến. Thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới lời nói của mình, Trần Băng Du cũng không để ý nữa. Cô chỉ thuận miệng nói, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý. Chỉ là lúc trước, công pháp điện thể Diệp Mặc đưa cho quá mức nghịch thiên. Nếu như ngọc giản trận pháp Diệp Mặc cũng nghịch thiên như vậy, cô nhanh chóng sẽ trở thành một tiên trận sư. Tác dụng của tiên trận sư trong lòng cô rất rõ. Cho nên muốn hỏi Diệp Mặc đòi ngọc giản trận pháp cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Cũng không giống như những gì Diệp Mặc nghĩ có tâm cơ muốn lợi dụng này. Diệp Mặc cũng không chủ động tìm Trần Băng Du nói chuyện. Trần Băng Du không có chuyện, lại càng chắc chắn sẽ không tìm đến Diệp Mặc nói chuyện. Không khí trầm mặc này cũng chưa qua nổi nửa tuần hương. Một đường thần thức quét vào trong động, ngay lập tức một đường đội quang nhanh chóng đến cửa động. Quả nhiên là tên tu sĩ huyền thiên trung kỳ kia, Trần Băng Du hơi sửa chút trận pháp ở cửa động, liền bị gã cảm ứng được 2 người trong này. Cảm nhận được khí tức hung hãn từ trên người tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ, Diệp Mặc biết nếu như không dùng trận pháp hắn giết kim tiên sơ kỳ, chắc chắn không phải đối thủ của người này. Bây giờ hắn là kim tiên trung kỳ, muốn thắng được người này cần phải khổ chiến một phen. Còn kết quả thế nào, chỉ có trời mới biết. Nhưng có trận pháp ở động phủ này, Diệp Mặc tin chắc chỉ cần đối phương tiến vào, hắn có thể thông qua sự giúp sức của trận pháp,